Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, nàng cùng Tề Kỳ Phàm mang đi ta lúc sau, không nghĩ tới kia chỉ ba cấp trung giai tang thi vẫn là đuổi theo. Thường Hồng liền đoạt lấy ta dị năng thành công cùng Tề Kỳ Phàm hợp lực đánh chết kia chỉ tang thi. Ta lúc ấy không có phát hiện Thường Hồng cùng Tề Kỳ Phàm khác thường. Chỉ là kinh ngạc Thường Hồng cư nhiên cũng là phong hệ dị năng giả. Sau lại ta mới biết được, nguyên lai sở hữu bị Thường Hồng đoạt lấy dị năng giả đều sẽ biến thành dị năng tàn phế. Chỉ có ta còn hào hào, Thường Hồng thử vài lần sau, xác định chuyện này, nàng nguyên bản hẳn là ở đoạt lấy ta dị năng lúc sau là muốn giết ta diệt khẩu. Chế tạo ta bị tang thi giết chết biểu hiện giả dối. Nhưng khi đó nàng liền sửa lại chú ý, lãnh cầm trọng thương hơn nữa năng lượng tiêu hao quá mức. Nhận thấy được tình huống có dị muốn phản kháng cũng đã quá muộn, Thường Hồng cùng Tề Kỳ Phàm đem. Nàng mang về Thường gia bí mật viện nghiên cứu, đem lãnh cầm dị năng tuyến thể nhổ chồng tới rồi Thường Hồng trong thân thể. Lúc này đây, Thường Hồng kinh hỉ phát hiện, thật sự nhổ chồng thành công, mà bọn họ không nghĩ tới. Kinh hỉ còn ở phía sau, lãnh cầm bị đào đi rồi dị năng tuyến thể lúc sau. Cư nhiên còn không có phế, nàng dị năng tuyến thể lại lần nữa dài quá ra tới. Dị năng nhổ chồng đến Thường Hồng trong thân thể lúc sau cũng có hạn sử dụng. Tuyến thể hội chậm rãi héo rút, cho nên không quá một đoạn thời gian Thường Hồng đều sẽ đem ta tuyến thể trọng tân nhổ chồng một lần. Bất quá đại khái là nàng dị năng cấp bậc đề cao đi. Cái này kỳ hạn liền trở nên càng ngày càng trường. Sau lại, Thường Hồng ở ta trên người phát hiện, trừ bỏ ta bản thân phong hệ dị năng ở ngoài. Mặt khác dị năng giả tuyến thể chuyển rời đến ta trên người cũng có thể sống. Hơn nữa, dị năng tuyến thể ở ta trên người dưỡng đến mấy cấp. Chuyển rời đến Thường Hồng trên người cũng là mấy cấp, từ kia lúc sau. Ta liền thành Thường gia dị năng tuyến thể, khay nuôi cấy, lãnh cầm đôi mắt hiện lên lành lạnh hận ý, cũng là bọn họ tự cho là thông minh. Cư nhiên ở ta trên người nhổ chồng tinh thần hệ dị năng tuyến thể. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, Thường Hồng chưa kịp đem tuyến thể chuyển tới chính mình trên người liền mang theo ta chạy. Ta nguyên bản là đã chịu tinh thần dị năng công kích mới hôn hôn trầm trầm không hiểu phản kích. Ở ta dùng tinh thần dị năng đem thôi miên giải trừ lúc sau. Ta liền bắt đầu kế hoạch đào tàu. Ta làm bộ không có khôi phục, vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Thường Hồng trong đội ngũ có một người đột nhiên nổi điên. Cư nhiên bắt đầu ăn thịt người, nghe đến đó. Lý Hầu chiến đội mấy người. Đặc biệt là Lạc Thản cùng Khâu Khải đều dựng lên lỗ tai tới, Thường Hồng muốn đem hắn đánh chết. Kết quả, người kia ăn dị năng giả lúc sau dị năng tiến bộ vượt bậc. Liền Thường Hồng bọn họ đều không phải đối thủ, ta nguyên bản nhân cơ hội muốn chạy trốn. Kết quả bên ngoài tang thi cũng cuồng táo lên ta đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái. Thường Hồng đoạt lấy người kia dị năng. Không biết sao lại thế này cũng trở nên cuồng táo lên. Nàng mang ít người nói cũng có 2-3 ngàn cái. Đều bị nàng một lần hố giết. Những người đó hẳn là cũng cùng ta phía trước giống nhau bị tinh thần dị năng khống chế. Thường Hồng ra tay giết bọn họ cư nhiên không có người phản kháng. Kia lúc sau Thường Hồng lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Lúc ấy người đã đều đã chết. Còn có người đột nhiên tỉnh táo lại muốn phản kháng, Thường Hồng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem dư lại người cũng đều giết. Chỉ để lại nàng tâm phúc Tề Kỳ Phàm, Trần Bước Vĩ cùng Cam Hiểu Cần. Hơn nữa ta, Hầu Dĩnh hỏi mấy vấn đề, thời gian xác thật cùng sức đẩy chu kỳ ăn khớp, mà lãnh cầm bọn họ chạy đi lúc sau. Cũng đích xác phát hiện trên người dị năng cấp bậc đều có đề cao, lãnh cầm nói tiếp. Sau lại Thường Hồng rời đi quá vài lần, nhưng ta còn là không có tìm được thoát thân cơ hội. Mấy ngày trước, Thường Hồng mang về tới một cái chặt đứt đôi tay nữ nhân. Hình như là nghe được một cái kẻ thù tin tức lại mang chúng ta rời đi. Này một chuyến nàng đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian. Cam Hiểu Cần bọn họ còn bắt vài người trở về khảo vấn tình huống. Ta nhân cơ hội đem trong đó một người dùng tinh thần dị năng khống chế được. Đem hắn biến thành ta bộ dáng, kia chuyện sau đó tự không cần nói tỉ mỉ. Lãnh Cầm muốn tiến Châu Giang căn cứ tìm Đoạn Dần. Bất hạnh đối thời sự hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tuyển hạ hạ sách Công Tôn Tịnh nói. Nói như vậy lên, ngươi cùng Thường Hồng đều có rất nhiều loại dị năng. Dị năng tuyến thể nhổ trong. Chẳng lẽ không phải đổi sao? Nàng vẻ mặt khó hiểu. Những người khác cũng có đồng dạng nghi hoặc Lãnh Cầm lược tưởng tượng. Làm cho bọn họ đem chính mình cởi bỏ. Chỉ vào chính mình trên người mấy cái vị trí. Nói, nơi này, là biến thân dị năng tuyến thể. Cái này là tinh thần dị năng tuyến thể. Còn có nơi này, nàng ấn chính mình bụng địa phương. Thấp giọng nói, là ta từ cái kia kim loại dị năng giả trên người lấy tới. Các ngươi tùy thời có thể nhổ chồng trở về. Kiều Đại Dã hừ lạnh một tiếng, vẫn luôn không hố thanh. Cơ Diệu bỗng nhiên ra tiếng nói. Các ngươi sẽ không đáng thương nàng đi. Nữ nhân này lại là thực đáng thương. Nhưng tuyệt không vô tội. Càng không thể dùng nàng bi thảm tới che giấu nàng hành vi phạm tội. Cơ Diệu nhìn quét mọi người. Mặc kệ bọn họ cùng Đoạn Dần là cái gì thái độ. Hắn tuyệt không sẽ liền như vậy đem Phương Đông Bạch thiếu chút nữa chết ở Lãnh Cầm trong tay thù. Nhẹ lấy nhẹ phóng. Đoạn Dần nghe ra không khí có gì. Do hỏi ngọn nguồn, Lãnh Cầm không chờ Lý Hầu chiến đội người ta nói lời nói liền đem chính mình đối Phương Đông làm. Không quá sự tình một năm một mười mà nói ra, Đoạn Dần trầm mặc, hắn hiểu biết Hầu Dĩnh. Cũng hiểu biết Lãnh Cầm mơ siêu người sau sẽ không đối chính mình đã làm xong việc hối. Mà Hầu Dĩnh cũng tuyệt không sẽ khoan thứ bị thương hắn đội viên người, hảo sau một lúc lâu. Đoạn Dần mới nói, Hầu Dĩnh. Có thể đem nàng mang về tới sao? Ta tưởng cùng nàng thấy một mặt đến nỗi kia lúc sau Hầu Dĩnh sẽ như thế nào xử trí nàng. Đoạn Dần cũng vô pháp trơ mắt mà nhìn Lãnh Cầm đi tìm chết. Chỉ có thể trước dùng kéo tự quyết Hầu Dĩnh nhìn nhìn Cơ Diệu. Lại nhìn nhìn vừa rồi như vậy đại động tĩnh cũng không có bừng tỉnh Phương Đông Bạch. Than một tiếng đáp ứng rồi, Lãnh Cầm đối chính mình vận mệnh cũng không để ý. Chỉ là ngẩng đầu nói, Thường Hồng ở trong tay các ngươi, có thể cho ta một chút thời gian sao? Nàng phải thân thủ, đem Thường Hồng trong cơ thể dị năng tuyến thể, từng bước mà đào. Ra, tới, chương 264 đại ngược Thường Hồng chiến đội xe lửa dừng ở Châu Giang căn cứ chiến đội biệt thự trước. Trên đất bằng, vì phòng ngừa Thường Hồng lại lần nữa chạy trốn. Lý Hầu chiến đội tuy rằng tưởng cấp Thường Hồng thống khoái một kích, nhưng cũng không có nóng lòng nhất thời, Châu Giang căn cứ. Phòng thí nghiệm mơ siêu Lãnh Cầm đem hôn mê chung Thường Hồng ném ở phẫu thuật trên đài. Dùng kim loại dị năng đem Thường Hồng tư chi, cổ, eo gắt gao cố định trụ. Tiếp theo, đem Công Tôn Tịnh cho nàng mê dược giải dược tiêm vào đến Thường Hồng trong cơ thể. Chờ nàng chuyển tỉnh, nàng động tác dị thường chuyên chú. Đem bên cạnh vây xem mấy người đều ném tại sau đầu. Đoạn Dần hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong tưởng tượng tương phùng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Lãnh Cầm cảm xúc đã hoàn toàn bình phục xuống dưới. Đối Đoạn Dần thập phần lãnh đạm. Chẳng sợ trên thế giới này cái này huynh đệ là nàng cuối cùng thân nhân. Hiên Viên thật đã nghe Đoạn Dần nói cái đoạn chuyện cũ. Lúc này thấy hắn khổ sở, trấn an mà sờ sờ hắn sống lưng, Đoạn Dần dắt lấy tay nàng, lắc lắc đầu, làm nàng đừng lo lắng, mặc kệ sự tình chân tướng có bao nhiêu làm người vô pháp tiếp thu. Những cái đó quá vãng cũng tùy theo mà thế đã đến trần ai lạc định Cơ Diệu bọn họ còn canh giữ ở Phương Đông Bạch bên người, bởi vậy chỉ có Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên theo tới để ngừa Thường Hồng ẩn giấu cái gì át chủ bài. Lại làm nàng chạy thoát, dược hiệu phát huy thực mau. Một phút không đến thời gian Thường Hồng lông mi dồn dập mà run rẩy. Chuyển tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt thấy là Lãnh Cầm mà không phải nàng cho rằng Đoạn Dần hoặc là Hầu Dĩnh. Thường Hồng không thể khống chế mà xuất hiện một chút hoảng loạn cảm xúc. Lại thực mau bình tĩnh lại, lạnh lùng mà nhìn Lãnh Cầm nói. Không nghĩ tới là ngươi, xem ra ta rốt cuộc vẫn là xem thường ngươi, Lãnh Cầm trên mặt cũng không có sắp báo thù khoái ý. Phía trước kia một trận thay đổi rất nhanh cảm xúc bùng nổ sau. Trên mặt nàng liền không còn có cái thứ hai biểu tình. Lạnh băng bộ dáng so Hầu Dĩnh bọn họ gặp qua Thường Hồng bắt trước lãnh diễm mỹ nữ còn muốn lãnh. Thượng vài phần, ngươi cũng không cần quá ngoài ý muốn. Ta có thể thua tại ngươi trên tay. Hiện tại nhân quả tuần hoàn, ngươi hẳn là đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, Lãnh Cầm cúi người nhìn Thường Hồng. Thấy nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra hoảng loạn thần sắc. Lúc này mới cười, có phải hay không phát hiện dị năng không dùng được. Ta cũng không nghĩ tới nhân loại căn cứ đã có thể nghiên cứu ra ức chế dị năng dược phẩm. Đây chính là cái thứ tốt, bằng không dùng tinh thần thôi miên ngươi. Ta còn sợ ngươi bỏ qua phía dưới trò hay đâu, Lãnh Cầm vuốt nàng trắng nõn mặt. Nơi đi qua vết máu một đao tiếp theo một đạo, nguyên lai tay nàng chỉ đã duệ hóa kim loại dị năng. Móng tay so đao phiến còn muốn sắc bén, nhìn Thường Hồng nhịn đau không chịu ra tiếng, không ngừng phát ra hút không khí cùng nhẫn nại thanh âm. Cả người đau đến run lên lại không thể nhúc nhích. Lãnh Cầm trên mặt cười càng đậm mơ siêu âu Dĩnh ra tiếng nói. Lãnh phó đội tay nghề thật sự không tồi. Bất quá không làm Thường đội trưởng thưởng thức chính mình hiện tại mỹ mạo. Nhưng thật ra đáng tiếc Thường Hồng quay đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Vừa rồi nàng trong lòng còn có thể tính toán như thế nào chọc giận Lãnh Cầm nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại cái này kế hoạch chú định không thể thực hiện, Hầu đội trưởng. Đoạn đội trưởng, Hiên Viên gia tỷ đệ, người đến nhưng thật ra thực tế a, Thường Hồng trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Nhịn đau nói, Hầu đội trưởng, ngươi biết vì cái gì ta phóng như vậy nhiều đặc thù dị năng giả mặc kệ. Liền nhìn chằm chằm ngươi sao? Có một số việc, chính ngươi nhất định cũng không biết đi. Ta đã chết, trên thế giới này liền không có người thứ hai biết nói chuyện này. Chẳng lẽ Hầu đội trưởng một chút đều không hiếu kỳ? Chính mình, khi đó là bộ dáng gì sao? Nàng bắt đầu nói điều kiện. Đáng tiếc Hầu Dĩnh không tiếp chiêu. Chỉ là cười nói, chúng ta có thể lưu trữ chậm rãi ôn chuyện. Hiện tại ta nhưng không tính toán quấy rầy Lãnh phó đội trưởng hứng thú. Thường đội trưởng không bằng lưu trữ điểm tinh lực chuẩn bị kế tiếp biểu diễn. Ta chính là thực chờ mong đâu, Lãnh Cầm cũng không quản bọn họ giao phong. Hai người nói hồ công phu, nàng ngưng kết hảo một mặt huyền phù kim loại, chiếu vào mặt trên thành giống so gương cũng không kém mơ siêu Thường Hồng thình lình thấy chính mình. Hiện tại bộ dáng, tức khắc hô hấp cứng lại, không có nữ nhân không để bụng chính mình tướng mạo. Lãnh Cầm cái này cười ra tiếng tới, đối với Hầu Dĩnh đề nghị vạn phần vừa lòng, thấy Thường Hồng vẻ mặt vẻ đau xót mà nhắm mắt lại. Nàng đem sắc bén móng tay ấn ở Thường Hồng mí mắt hạ. Lạnh lùng nói, mở to mắt nhìn, ngươi nếu là còn dám nhắm lại, ta liền đem ngươi trong mắt đào ra, nhét vào ngươi trong miệng làm chính ngươi ăn xong đi. Thường Hồng cả người run lên, bất đắc dĩ mở mắt ra tới. Nhưng, trận này biểu diễn mới vừa bắt đầu, Lãnh Cầm vuốt thân thể của nàng tìm kiếm dị năng tuyến thể khả năng xuất hiện vị trí. Một chỗ mà hoa khai, cũng không biết nàng hay không có tâm, đến cuối cùng Thường Hồng cả người đã không có một khối hào thịt nhưng là Lãnh Cầm làm nàng yên tâm. Nàng tuyệt không đối dễ dàng như vậy khiến cho Thường Hồng chết. Nàng muốn lưu trữ nàng mệnh chậm rãi hưởng thụ, đệ nhất chỗ dị năng tuyến thể bị hợp với huyết nhục. Đào ra tới, ha ha, nguyên lai là tốc độ dị năng. Thường Hồng, ngươi xứng dùng sao? Lãnh Cầm làm cho Thường Hồng mặt, đem tuyến thể ấn ở Thường Hồng trên mặt hung hăng mà xoa nát. Ấm áp mùi tanh huyết nhục dính nhớp, Thường Hồng cả người đánh rung mình, chạm đến Lãnh Cầm đáy mắt điên cuồng thần sắc. Rốt cuộc mất đi phía trước bình tĩnh, nàng hét lớn. Hầu Dĩnh, ngươi thật sự không muốn biết sao? Ngươi biến thành tang thi lúc sau, ngô. Lãnh Cầm đem đệ nhị khối dị năng tuyến thể nhét vào Thường Hồng trong miệng, Thường Hồng kịch liệt mà nôn một tiếng, trong mắt chảy ra sinh lý nước mắt, ý đồ đem mang theo tuyến thể thịt khối phun ra đi. Lãnh Cầm tay không phong bế nàng miệng, khẽ cười nói, hảo hảo cắn, không có này một khối còn có đệ nhị khối, ngươi nếu là dám nhổ ra, ta liền dùng tinh thần dị năng khống chế ngươi, làm ngươi đem chính mình trên người mỗi một miếng thịt, mỗi một cây xương cốt đều ăn xong đi. Thường Hồng trong mắt bộc phát ra hận ý, điều động chính mình dị năng, nhưng lại lần nữa thất bại, Hầu Dĩnh ôm cánh tay dựa vào Lý Hiên Viên ngực thường. Nghiêng đầu liếc hắn một cái không tồi mà nhìn Lãnh Cầm đem Thường Hồng trên người tuyến thể từng khối mà đào ra, dùng ánh mắt hỏi hắn có nghĩ thân thủ báo thù. Lý Hiên Viên lắc đầu, một chữ, dơ, Hầu Dĩnh nở nụ cười, nhưng thật ra đoạn dần không nghĩ làm Hiên Viên thật xem như vậy huyết. Tình trường hợp, trên đường làm nàng đi ra ngoài xử lý căn cứ sự vụ đi, chờ Thường Hồng căng không đi xuống thời điểm. Hầu Dĩnh đều sẽ thực săn sóc mà đem khôi phục nói trình độ nhất định. Làm nàng bảo trì thanh tỉnh cùng nhất định sinh mệnh lực. Thường Hồng đã biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên thậm chí là Đoạn Dần cũng không có giống nàng trong dự đoán như vậy to. Mò Hầu Dĩnh biến thành tang thi kia một chút ký ức. Nàng cuối cùng lợi thế cũng hóa thành hư ảo, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Thường Hồng trong mắt quang mang một chút tan đi, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Kết cục chẳng qua là chết thôi, nhưng nàng không cam lòng a. Nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Thường Hồng hô hấp càng ngày càng dồn dập, kia trong mắt cầu sinh khát vọng chính là Lãnh Cầm tốt nhất khen thường. Nàng chính là muốn đem nàng phá hủy, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn. Không cam lòng đi, thống hận đi, mang theo này đó hận, mang theo này đó không dám đi chết, vĩnh vĩnh viễn viễn không chiếm được ăn giấc ngàn thu, vì ngươi sở phạm phải tội nghiệt chuộc tội. Tư vị thực đặc biệt đi, có phải hay không cũng đủ làm ngươi vĩnh sinh khó quên. Bất quá ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không quá cô đơn, chờ ngươi đã chết, còn có Tề Kỳ Phàm, còn muốn Trần Bước Phí bọn họ sẽ bồi ngươi. Lãnh Cầm nhéo lại một khối dị năng tuyến thể. Cùng Thường Hồng nói chuyện phiếm giống nhau nói lên, nga, đúng rồi, ngươi khẳng định cũng muốn biết ngươi hảo không dưới hiện tại ở nơi nào đi. Nhà, ta đây liền thả bọn họ ra tới, cho các ngươi hào hào từ biệt. Lãnh Cầm ném xuống trong tay tuyến thể, hưng phấn mà chấn cửa ải ở một khác đầu xem hình Tề Kỳ Phàm bốn người bắt ra tới, bốn người cũng đồng dạng bị trói gô. Thường Hồng nhìn đến bọn họ đôi mắt trợn to, cắt cao nhìn thẳng Tề Kỳ Phàm siêu, hết chương.